Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, kích phát. Thanh Long vệ quyền thế lớn, cùng Huyền Vũ vệ Bạch Hổ vệ thuần túy vũ lực thủ thắng khác biệt. Thanh Long vệ kỳ nhân dị sĩ nhiều, có rất nhiều đặc biệt ly kỳ bản sự, khó lòng phòng bị, nàng dám đối Bạch Hổ vệ cùng Huyền Vũ vệ người hạ thủ. Lại cực kiêng kỵ Thanh Long vệ, không muốn cùng là địch, huống hồ Thanh Long vệ căn bản không quản ma môn sự tình. Một mực tứ linh vệ còn lại tam vệ, nước giếng phạm nước sông, làm gì dẫn lửa thiêu thân. Tống Vân ta khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, xem ra Tiên Nhi cô nương còn không có biết rõ ràng tình thế. Hồ Tiên Nhi hừ nhẹ nói, cùng lắm thì ngươi bây giờ giết ta. Tống Vân ca hơi híp mắt, ánh mắt hình thành hai xóa hàn quang, tựa như trên lưỡi đao hàn quang chợt lóe lên. Hồ Tiên Nhi trong lòng nghiêm nghị, mẫn cảm trực giác cảm ứng được nguy hiểm. Tống Vân ca mở mắt ra, mỉm cười nói, ta giết Tiên Nhi cô nương, dễ như trở bàn tay. Lời này ấy ngươi là không tin đi. Hồ Tiên Nhi đại mi nhẹ trao lại, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm hắn, mềm mại đáng yêu sóng mắt đủ để hòa tan bất kỳ một cái nào thiết huyết tâm địa người. Tống Vân ca bỗng nhiên tìm tòi tay trái, biến chỉ thành kiếm điểm ra. Hồ Tiên Nhi nhìn như ở vào nhất mềm mại thái độ, kỳ thật tiếng lòng căng cứng, tùy ý muốn đưa mệnh một kích, gặp một lần hắn lấy tay, không cần nghĩ ngợi chính là một cái ly hận trường. Nàng hỏa hầu nhất tinh thâm kỳ học. Ba, hòn đá nhỏ ném vào giếng sâu bên trong tiếng vang, trái ngón trỏ ngón giữa cùng tinh tế trắng muốt ngọc trưởng lòng bàn tay chạm vào nhau. Hồ Tiên Nhi một chút sụi lơ, giống như rút đi xương cốt, mềm nhũn đảo hướng Tống Vân ca trong ngực. Tống Vân ca đưa tay bao quát, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Hồ Tiên Nhi tựa như mèo con nhu thuận nằm đến trong ngực hắn. Tống Vân ca cúi đầu, hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe, nàng nhẹ nhàng bật hơi, như lan giống như xả. Gần nhìn phía dưới, tinh tế trắng muốt, trong trắng lộ hồng da thịt phá lệ mê người, môi đỏ giống như đang kêu gọi hắn bao trùm lên đi. Nàng đôi mắt sáng hiện ra ba quang, càng phát ra sở động lòng người, phảng phất đang cầu hắn thương tiếc, không có chút nào biểu hiện ra nội tâm khí cực bại phôi. Nàng cảm giác mình giống như dập lửa bươm bướm, kiếm chỉ của hắn sớm liền đặt ở chỗ đó, mình ngạnh sinh sinh đụng vào, tự chui đầu vào lưới, ngu xuẩn phải làm cho mình líu lưỡi, vì sao như thế tuyệt không phải hắn võ công cao tới trình độ nào, mà là hắn thấm nhuần mình ly hận trường, nắm giữ nhược điểm, cái này nhược điểm là chính mình cũng không có nắm giữ. Cái này tất nhiên là sư phụ Lý Thanh Trì gây nên. Chẳng lẽ gia hỏa này là sư phụ Lý Thanh Trì vụng trộm thu nhận đệ tử nhưng lại không thể. Hắn xuất trưởng có âm thanh, thoát ly ma môn võ công phạm trù. Tống Vân ca nắm cả nàng ôn hương nguyễn ngọc thân thể, ngửi ngửi nàng hô hấp mùi thơm, mỉm cười nói, như thế nào? Nàng nhu nhược nói, Tống công tử, làm gì như vậy thô lỗ? Đêm từ từ, không vội nha. Nàng thanh âm dính nhu, nghe ngóng tê dại. Tống Vân ca bật cười, có chịu không? Thanh Long vệ khó chơi, tiểu nữ tử dù cho đáp ứng, sợ cũng lực có chưa đến. Hồ Tiên Nhi nằm sấp trong ngực hắn, ôn nhu nói, nàng tay phải ngo ngoe muốn động, muốn đánh lén, khoảng cách gần như vậy, mình đủ để xuất thủ ám toán, cũng ngầm bực hắn khinh thường cùng ngạo mạn, cùng đối với mình khinh thị. Tống Vân ca duỗi tay trái, tựa như thiết thủ nắm chặt nàng ngọc thủ, mỉm cười nói, thiên mị đều khu trì được, có thể nào không đối phó được Thanh Long vệ một cái kiếm chủ. Nàng khẽ giật mình. Tống Vân ca mỉm cười nói, cho nên nói Tiên Nhi cô nương, ta đối với ngươi thế nhưng là đầy đủ thương hương tiếc ngọc. Bỏ qua cho ngươi lần trước khu động thiên mị ám toán. Lại bỏ qua cho ngươi lần này để ngươi ở nửa đường chắn ta. Đã đầy đủ tha thứ đi, đa tạ Tống công tử thương tiếc. Hồ Tiên Nhi giọng dịu dàng dính nói. Tống Vân Ca nói, một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Lần này làm tốt, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Tỷ như Đại Thiên Ma Châu. Hồ Tiên Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Coi trọng hắn giống như cười mà không phải cười mặt. Trong lòng lạnh xuống, mình hết thảy giống như đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Dù cho mặc quần áo, cũng rất giống bị hắn thấy trần trùng trục. Tống Vân Ca mỉm cười. Ngươi muốn lấy được Đại Thiên Ma Châu đi, cái gì Đại Thiên Ma Châu? Hồ Tiên Nhi lắc đầu. Tiên Nhi không biết ngươi nói là cái gì? Tống Vân Ca cười khẽ. Nếu như không phải Đại Thiên Ma Châu, tin tưởng Tiên Nhi cô nương ngươi đã sớm rời đi. Chẳng lẽ Tống công tử ngươi có Đại Thiên Ma Châu? Hồ Tiên Nhi nói. Tống Vân Ca gật đầu. Ta có Đại Thiên Ma Châu manh mối. Bất quá nha, muốn nhìn ngươi, nếu như lần này hài lòng, lần tiếp theo còn hài lòng, ta liền nói cho ngươi Đại Thiên Ma Châu manh mối. Làm sao biết không phải ta đã biết đến? Hồ Tiên Nhi hừ nhẹ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, vậy liền nhìn Tiên Nhi cô nương vận khí của ngươi. Ta cược ngươi cái gì cũng không có tra được. Nói đến thế thôi, Tiên Nhi cô nương có đáp ứng hay không? Người ta không đáp ứng có thể thành mà. Hồ Tiên Nhi hờn dỗi, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng đi lên, trèo lên Tống Vân Ca cổ, liền muốn ôm chầm tới. Tống Vân Ca lại nhẹ nhàng đẩy, cười nói, ta nhưng tiêu thụ không dậy nổi Tiên Nhi cô nương ngươi lần này. Hồ Tiên Nhi cảm thấy tức giận, lại cười nói tự nhiên, Tống công tử thật sự là không hiểu phong tình đâu. Tống Vân Ca nói, được rồi, chuyện này muốn hôm nay liền làm, càng sớm càng tốt, ít nhất phải để hắn trong vòng hai ngày không thể vận công. Ngoặc kép, tốt a, tiểu nữ tử đi làm là được. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã bỏ đi ám toán nghịch chuyển dự định, gia hỏa này quá xảo trá, khắp nơi chiếm được tiên cơ, không cho mình một cơ hội. Tống Vân Ca mỉm cười nói, vậy liền cáo từ. Hắn nói chuyện, đẩy ra cửa sổ nhảy xuống, chu bào bồng bềnh như đỏ ưng mà đi, tan biến tại trong bóng đêm. Hồ Tiên Nhi án lấy cửa sổ nhìn lại, ánh đèn chiếu vào nàng thổi qua liền phá kiều diễm trên mặt. Nàng nhếch môi đỏ, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca biến mất phương hướng, hận hận dậm chân một cái, cả gian phòng rung động kịch liệt như địa chấn. Một lát sau, rung động ngừng lại, nàng thân thể mềm mại ngồi trở lại trong ghế. Cầm lấy cái kia bị gọt sạch một đoạn chén ngọc, nhìn xem bóng loáng tề chỉnh vết cát, mặt ngọc âm tình bất định. Tống Vân Ca nhảy xuống túy tiên lâu, nhanh nhẹn rơi xuống trong một gian viện, lấy ra dưới hòn non bộ già thiên quyết. Tấm mặt nạ kia hắn tạm thời không có ý định bắt đầu dùng. Này mặt nạ là một cái mầm tai họa, cần thời gian đến tiêu di, nhưng ở thời điểm then chốt có thể lẫn lộn ánh mắt. Hắn bay khỏi tiểu viện, rất nhanh rời thành, đuổi kịp Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân chính xuất thần đi đường, tốc độ nhanh nhẹn, đi tới thẳng tắp, lướt qua rừng cây, vượt qua núi cao. Nàng một mực hoảng hốt, Tống Vân Ca không nhanh không chậm theo ở phía sau, không có đi qua an ủi. Có một số việc, không trải qua qua vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm nó thống khổ. Ngôn ngữ tại loại thống khổ này trước mặt tái nhợt bất lực. Ngược lại đồ làm cho người ta phiền, một hơi đi một ngày một đêm, nàng rốt cục mỏi mệt, tại trong một rừng cây dừng lại. Dựa một cái cây ngơ ngác xuất thần, minh nguyệt chiếu sơn lâm, vương xuống ánh sáng xanh, tựa như đem rừng cây tùng nhiễm lên một tầng sương trắng. Khuôn mặt của nàng một nửa ở dưới ánh trăng, một nửa ẩn tại ánh trăng về sau, minh thần ảm đạm mà tiêu tụy. Tống Vân Ca thầm than một hơi, Sở Hiểu Vân bộ dáng như vậy quá mức cơ khổ, giống như bị vứt bỏ chó con, để người thương tiếc. Hắn đi tới gần, cố ý giẫm nát cành khô phát ra động tĩnh. Sở Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt mờ mịt mà cô quạnh, không có chút nào sinh cơ. Tống Vân Ca ngồi vào trước gót chân nàng, Sở sư tỷ, Tôn sư huynh còn giống như có một cái đệ đệ đi. Là, Sở Hiểu Vân ngẩn người nửa ngày, gật gật đầu, nàng vào hoảng hốt trạng thái. Tống Vân Ca nói, không biết Tôn sư huynh đệ đệ tư chất như thế nào, không tốt. Vẫn là ngoài núi đệ tử. Sở Hiểu Vân lắc đầu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, nhưng cuối cùng tư chất không tốt, có Tôn sư huynh tại, hắn cũng có thể sống rất thoải mái, có thể được Tôn sư huynh che chở. Phải, hiện tại Tôn sư huynh không có ở đây, hắn chắc hẳn nhất định rất không yên lòng cái này đệ đệ. Không ai lại che chở hắn. Đúng vậy a, Sở Hiểu Vân nhẹ nhàng thở dài. Sở sư tỷ ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Tôn sư huynh đệ đệ chịu khổ? Sở Hiểu Vân nhíu mày. Tống Vân Ca nói, ngươi như cũng đi, ai xen vào nữa Tôn sư huynh đệ đệ, chắc hẳn Tôn sư huynh ở dưới Cửu Tuyền cũng khó an tâm. Sở Hiểu Vân ánh mắt dần dần sáng tỏ. Tống Vân Ca ngầm thư một hơi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, sắc mặt âm trầm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.